tình đầu của hắn chỉ để nhớ trong lòng, chứ không được phép yêu. Hắn bước nhanh về phía trước, nơi có người phụ nữ vẫn đang chờ hắn về cùng ăn bữa tối. Đó mới là người mà hắn cần yêu thương suốt cuộc đời này. Hắn đã yêu Đan sau 2 năm ra trường rồi gặp lại. Đó là mối tình đầu của hắn. Nhưng lúc đó cô đã có người yêu, một người thật tốt theo hắn nghĩ. Hắn lặng lẽ đi bên cô và chờ đợi một ngày nào đó, nếu cô có lỡ chia tay, hắn sẽ đường hoàng bước vào cuộc đời người con gái ấy. Thế nhưng đời không làm mơ, cho nên điều đó không xảy ra, vì Đan đã kết hôn với người tốt ấy và bỏ hắn đi thật xa. Hắn đau, nhưng rồi vết thương lành, hắn cũng kết hôn. Hắn chôn vùi hình ảnh của Đan ở một góc tối trái tim mình để mối tình đầu được ngủ yên. 5 năm sau, Đan lại xuất hiện trước mặt hắn, làm gần công ty hắn, ở cùng trong cái thành phố bé tẹo với hắn. Như một sự trêu đùa của số phận, hắn lại yêu cô như lần đầu được yêu. Hắn quằn quại trong mớ ký ức hỗn độn và tình yêu kia, một lần nữa lại xé toang trái tim hắn. Đan không hạnh phúc như hắn vẫn tưởng, vì cuộc hôn nhân của cô không viên mãn bên người chồng vô tâm. Đan cô đơn, cô tìm đến hắn như một người bạn tri kỷ. Hắn thấy lương tâm mình bị dằn vặt bởi không thể mang đến hạnh phúc cho cô. Giá như ngày đó cương quyết hơn, có thể hắn đã giành được Đan. Giá như thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không để mất Đan. Giá như... Bao nhiêu cái giá như cứ nhảy nhót trong đầu hắn, ám ảnh hắn từng đêm. Hình ảnh Đan với đôi mắt u buồn cứ bóp nghẹt lấy trái tim hắn, khiến hắn khổ sở. Khổ sở hơn, hắn là một người đàn ông đã có gia đình, có vợ với một cô con gái dễ thương. Vợ hắn tuy không phải người hắn yêu nhất, nhưng đã mang đến cho hắn một gia đình. Hắn không thể vì một người cũ mà ruồng bỏ tất cả được. Người cũ của hắn chỉ là một mối tình đơn phương mà hắn chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nắm tay. Người cũ của hắn đã từng làm hắn đau đớn, thất vọng. Thế mà người cũ ấy một lần nữa lại khiến tim hắn lạc nhịp. Lý trí bảo hắn đó chỉ là một cơn cảm nắng bình thường, rồi sẽ biến mất nhanh thôi. Nhưng trái tim hắn lạnh mách bảo rằng đó là tình yêu đích thực, cảm xúc của hắn cũng không hề nhầm lẫn. Dặn xé, Đan bây giờ đã là một người phụ nữ tinh tế nên không khó để phát hiện ra cảm xúc của hắn. Cô bảo hắn phải yêu thương vợ của mình thay vì cứ mãi miết quan tâm đến cô. Cô không sao, nhưng trái tim hắn vốn ngoan cố sau một lần bị tổn thương, nó sợ lại đánh mất cô thêm lần nữa, rất sợ. Hắn xin Đan cho hắn được chăm sóc cô, chỉ cần được nhìn thấy cô thôi là hắn mãn nguyện lắm rồi. Hằng ngày hắn đi ngang chỗ Đan làm chỉ để thấy cô. Mỗi sáng hắn muốn được nhắn tin chúc cô một ngày tốt lành. Thỉnh thoảng hắn mời cô cà phê, thế là đủ. Hắn hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt như thế. Một ngày Đan nhắn tin bảo cô nhớ hắn. Hắn đã phải kiềm chế lắm mới không hét lên trong sung sướng. Cuối cùng thì tình yêu của hắn cũng được đáp trả. Hắn quên mất mình là ai, quên luôn việc Đan đã có chồng. Hắn đắm chìm trong những mộng tưởng về một tình yêu ngọt ngào với Đan. Những tin nhắn Đan gửi cho hắn thường xuyên hơn, nồng nàn hơn. Hắn muốn gặp Đan ghê gớm, nhưng Đan biết cách làm cho hắn phải chờ đợi. Cô giống như một chú mèo tinh khôn đang vờn con chuột ngu ngơ là hắn. Mệt lả, hắn tìm cô khắp nơi, nhưng cô đã biến mất một cách khó hiểu. Ngày trước, Đan ngây ngô không nhận ra tình cảm của hắn, nên bỏ hắn theo chồng. Còn hôm nay, cô lại bỏ hắn với trái tim dập nát những vết thương lòng. Chính lúc vết thương đang liền da, Đan lại xuất hiện một cách đột ngột. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy như mời gọi hắn, nhưng lại rất nghiêm túc, Đan nói với hắn. Em cần phải nói với anh điều này. Trong một phút, bỗng chốc, hắn trở nên tinh khôn đến kỳ lạ. Hắn nuốt nước bọt, giọng khẳng khái. Hình như anh biết điều ấy. Con người ta trải qua càng nhiều nỗi đau tự dưng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là quy luật. Đang ngước nhìn hắn, nửa say đắm, nửa xa lạ. Hắn có thể đọc được những gì cô muốn nói trong đôi mắt ấy. Chào ôi, hắn muốn siết cô trong vòng tay, giữ đôi vai gầy của cô khỏi rung lên biết bao. Nhưng hắn không thể, vì hắn và cô không là gì và sẽ chẳng là gì của nhau. Sẽ đi tới đâu nếu tình yêu ấy tồn tại? Hắn bỏ vợ con, đang bỏ chồng à? Hắn đã nghĩ đến điều đó, thật hèn hạ. Hay cứ như thế thôi, tức là ai có gia đình của người đó nhưng vẫn yêu người kia, thế cũng là tội ngoại tình rồi. Hắn đã suy nghĩ hết nước hết cái, vẫn không tìm cho mình được một lối thoát, vì vốn dĩ chuyện này đã không có lối thoát rồi. Em xin lỗi, ánh mắt đang long lanh ẩn ẩn nước, vì đã để cảm xúc của mình đi quá xa. Đã đến lúc phải dừng lại rồi, Vũ à. Vì hai gia đình chúng ta, vì hai chúng ta không thể cùng nhau đạp đổ hạnh phúc của hai gia đình được. Anh biết. Hắn lơ đễnh nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt. Lòng hắn thì không như thế, nó đang nổi sóng. Hắn nghe ngực trái nhâm nhẩm đau. Hắn đang phải đối diện với nỗi đau cũ một lần nữa. Nhưng chắc là sẽ vời bớt hơn, vì đó là một quyết định đúng đắn và hợp lý nhất. Thu hết can đảm, hắn đưa bàn tay ra. Cho anh nắm tay em một lần nha. Hắn nắm chặt tay đang, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt ấy chỉ còn u buồn và mỏi mệt. Có lẽ cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định cuối cùng này. Có câu này anh nhất định phải nói. Anh yêu em, rất yêu em. Nói được điều này là anh mãn nguyện rồi. Giờ chúng ta là tình cũ của nhau rồi nha. Mở đầu cũng là kết thúc sao? Đang đá mắt tinh nghịch. Ừ, vì chúng ta chưa từng mở đầu nên sẽ không bao giờ có kết thúc. Anh làm điều này để có thể kết thúc trong hạnh phúc. Đang cười, nụ cười rạng rỡ nhất hắn từng thấy. Nó có thể khiến hắn rơi vào lưới tình của cô thêm một lần nữa không chừng. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười. Hắn liếc nhanh ra mặt hồ phẳng lặng. Bình yên sẽ trở về trong lòng hắn, như những ngày nắng ấm sẽ lại xuất hiện sau cơn bão. Đang sẽ đi công tác nước ngoài một vài năm, với hy vọng xa cách sẽ giúp cô và chồng cùng nhìn lại và kiểm chứng xem tình yêu của họ có đủ lớn để quay lại với nhau hay không. Dù kết quả có thế nào thì đó cũng là cuộc sống của Đang. Hắn sẽ không can thiệp hay làm bất cứ điều ngu ngốc nào khác. Hắn chỉ có thể cầu mong cho Đan được hạnh phúc. Tình đầu của hắn chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu. Hắn bước nhanh về phía trước, nơi người phụ nữ vẫn đang chờ hắn về cùng ăn bữa tối. Đó mới là người mà hắn cần yêu thương suốt cuộc đời này.